Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Mai với mái tóc ngắn hơn cả Tang Ninh chạy về, muốn khóc không ra nước mắt. Nàng chính là nữ tử thứ hai cắt tóc. Người đầu tiên là chủ mẫu, nhưng tóc của nàng ngắn hơn chủ mẫu, vừa chạy, cổ lại mát lạnh. Trông đẹp lắm mà, người không thấy rất nhẹ nhõm sao? Tang Ninh an ủi nàng, đúng là rất nhẹ nhõm, như thể không có đầu vậy. Thôi, chuyện lớn quan trọng hơn, chủ mẫu, hỏi người một chuyện, tiểu thư Phượng Nhi trên cổ cái tiểu đao trang sức đó, có phải Viêm Mãnh tặng không? Đúng vậy, Nhược Mai hơi mở to mắt, là tặng cho tiểu thư Phượng Nhi hay là tặng cho nương của nàng ấy? Mạc tỷ tỷ nói Viêm Mãnh tặng cho Phượng Nhi, nghĩ lại cũng phải, nếu là tặng cho Mạc tỷ tỷ, nàng sao có thể nhận? Đương nhiên là tặng cho Phượng Nhi, có vấn đề gì sao? Xong rồi, quả nhiên là tặng cho tiểu thư Phượng Nhi. Mãnh ca có phải có bệnh không? Tiểu thư Phượng Nhi mới bao nhiêu tuổi, 10 năm nữa có thể thành thân không? Đến lúc đó hắn đã là một cây cài da rồi. Chủ mẫu, người không biết đó thôi, món trang sức hình đê. O đó là do phu nhân lão tướng quân ban cho Mãnh ca, là tín vật định tình tặng cho cô nương. Nói rằng lần này nếu hắn không tặng đi được, phu nhân sẽ đứng ra làm chủ chọn cho hắn 3 người vợ trong trại. Hắn ta vậy mà lại tặng đê, o cho tiểu thư Phượng Nhi, đây đúng là trâu già gặm cỏ non mà. Nếu phu nhân mà biết được, e rằng sẽ tức c, h, ế, t mất thôi. Ồ, tên Viêm Mãnh này ghê gớm thật, vậy mà lại tính toán như thế. Giao đương nhiên là tặng cho Mạc tỷ tỷ, có điều, đáng tiếc thay, Mạc tỷ tỷ giờ không phải là đối tượng hắn có thể tính toán được nữa rồi. Muốn có vợ, đường còn xa vạn dặm, núi cao sông dài. Ai ra, thật ra Mãnh ca hồi nhỏ có đính ước một vị hôn thê, là nữ nhi của khuê trung mật hữu của phu nhân tướng quân chúng ta. Đáng tiếc là hồi nhỏ nàng đã bị người ta bắt cóc mất rồi, phu nhân chúng ta mỗi khi nhớ đến đều rơi lệ. Hửm, Tang Ninh kinh ngạc, cùng một công thức, nhưng nguyên liệu lại khác. Khuê trung mật hữu của phu nhân các ngươi tên gì? Không biết, dù sao cũng là một đại mỹ nhân, phu nhân mỗi khi nhắc đến đều rất đắc ý. Chỉ là hai người đã nhiều năm không liên lạc rồi. Hoa, cứ bảo không có việc gì thì nên nói chuyện nhiều vào. Xem nàng lại phát hiện ra gì rồi. Không đúng, không phải là Mạc tỷ tỷ đã hứa gả cho Bạch Nghĩa rồi. Bắc cung gia tộc danh vọng lớn như vậy, không thể làm chuyện một nữ gả hai phu được. Có điều chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Không được, cái tin này nàng phải hiểu rõ mới được. Cùng lúc đó, Tân Nguyệt Dung ở nhà cũng phát hiện món trang sức hình đê, o nhỏ treo trên người Phượng Nhi. Mấy mẹ con ngủ trên cái sạp lớn bên chỗ lão phu nhân cùng Cẩm Tâm Cẩm Tú và Tang Ninh ngủ chung một phòng. Bởi vì tối qua trò chuyện với nữ nhi đến tận nửa đêm, hôm nay thức dậy hơi muộn. Phượng Nhi tắm rửa từ hôm qua nàng không để ý, giờ mới thấy. Tiểu đao này, từ đâu mà có? Nàng kinh ngạc, càng nhìn càng quen thuộc. Nhìn kỹ lại, quả nhiên giống hệt cái ở nhà. Hoa văn trên tiểu đao là một chữ Viêm, ẩn ý đây là vật của Viêm gia. Thân phận của Viêm Mãnh có chút nhạy cảm, Mạc Thuy Ngữ không thể nói, nhưng cũng không thể nói dối mẹ nàng. Do đó nói là một người họ hàng xa của Hoắc gia đến thăm tặng. Con thấy Phượng Nhi đeo phòng thân không tệ, nên cho nàng đeo rồi. Họ hàng xa của Hoắc gia, Tân Nguyệt Dung có chút sốt ruột. Có phải họ Viêm không? Chẳng lẽ Viêm gia không c, h, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê sạch, năm xưa chẳng phải vì mưu phản mà bị quân triều đình tiêu diệt toàn bộ sao? Nàng nghe tin liền vội vã chạy đến muốn cứu bạn mình ra, nhưng đã muộn rồi. Mạc Thuy Ngữ cũng rất chấn động, không biết mẹ nàng làm sao mà biết được. Nhưng mặc dù nàng không biết thân phận thật sự của Viêm Mãnh, nàng lại biết hắn đang làm việc cho Hoắc gia. Không thể nói với bất cứ ai. Tân Nguyệt Dung thấy biểu cảm của nàng, trong lòng liền hiểu rõ. Nghe nói tứ công tử Hoắc gia bệnh nặng nằm liệt giường, nhưng đêm qua nàng nghe thấy trong căn phòng đó nửa đêm có người đi ra, vậy nên nàng biết Hoắc gia có bí mật. Nhưng điều này không liên quan đến nàng, nên nàng cũng sẽ không hỏi. Nhưng Viêm gia, nàng muốn biết Minh Quân có còn sống hay không. Đây là vật của Viêm gia, nhà chúng ta cũng có một cái. Là vật mà Đồng Minh Quân, bằng hữu thân thiết của mẹ, tặng năm xưa, phu quân nàng ấy là Viêm Hổ vì g i ế c c h ế t tên xúc sinh Liêu Đông Vương, chọc giận triều đình bao vây tiễu trừ, toàn tộc bị diệt. Không ngờ, vậy mà vẫn còn người sống sót. Mạc Thúy Ngữ lúc này mới biết thân phận của Viêm Mãnh lại cũng bi thảm đến vậy sao? Món trang sức hình D, A, O này là sau khi sinh con, dì Minh Quân của con đến thăm, nhất định muốn kết thông gia. Ta thấy nhi tử nàng ấy là chiêu muội mày rậm mắt to, tuổi nhỏ đã luyện được thân võ công tốt, lại thêm Viêm tướng quân cũng là người chính trực. Vậy nên ta đã đồng ý, nàng ấy đưa tiểu đao này, ta thì tặng nàng ấy một cây châm ngọc bích hình hoa mẫu đơn. Đáng tiếc con sau này mất tích, mẹ khắp trời Nam đất Bắc tìm con, sau này nhà nàng ấy lại xảy ra chuyện. Hôm nay lại thấy món trang sức hình D, A, O y hệt thế này, chẳng lẽ bọn họ đều còn sống? Mạc Thúy Ngữ, thế gian là một vòng tròn, đi mãi rồi cũng sẽ gặp lại. Nhưng, chiêu muội là ai? Ai? Vào đi, Tần Nguyệt Dung quát một tiếng về phía cửa. Tang Ninh đầy vẻ tò mò chạy vào. Là ta, là ta. Tân Di người không nhầm đó chứ? Mạc tỷ tỷ chẳng phải đã đính ước với Bạch Nghĩa rồi sao? Tần Nguyệt Dung thấy là Tang Ninh, không khỏi lộ ra nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối. Sau đó lại lộ vẻ ghét bỏ. Ai đính ước với Bạch gia chứ? Đó đều là sự đơn phương tình nguyện của Bắc Cung Mộc Đình. Bắc Cung Đình có nói với ta chuyện này, ta đã lập tức từ chối rồi. Ai ngờ nàng ta lại đi khắp nơi tuyên truyền, thật vô sỉ. Sau khi Phù Nhi bị mất tích, nàng ta còn xúi dục ta sinh thêm một đứa nữ nhi. Vì Bạch gia, nàng ta cũng thật liều mạng. Đáng tiếc là C, H, E, T chưa đầy một năm, họ Bạch kia đã cưới người khác rồi, đồ ngu. Ha ha ha, đúng vậy, đúng là đồ ngu, bận rộn tới lui cuối cùng công cốc, định vợ cho con cũng không định cho ra hồn. Tần Di, người nói đúng rồi đó, người Viêm gia không chết, được người ta cứu rồi, có lẽ chẳng mấy chốc người sẽ được gặp lại họ, món trang sức hình D, A, O này chính là do chiêu muội tặng. Xác, Viêm Mãnh chính là chiêu muội sao? Mạc Thúy Ngữ, Tần Nguyệt Dung mừng rỡ khôn xiết, hỷ sự quả nhiên không đến một mình. Nàng tìm thấy nữ nhi, lại còn nghe được tin bằng hữu thân thiết vẫn còn sống. Thế gian lại có chuyện trùng hợp đến thế này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Duyên phận của Phù Nhi và chiêu muội quả là do trời định, nhưng chiêu muội vẫn chưa cưới vợ sao? Chẳng phải hắn lớn hơn Phù Nhi 5 tuổi sao? Nữ nhi Phù Nhi đã 5 tuổi rồi. Sẽ không phải là từng có vợ rồi chứ? Như vậy thì không được. Mạc Thúy Ngữ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, đó đều là chuyện cũ rồi, không thể tính nữa. Viêm Mãnh tặng cái này là để Phượng Nhi phòng thân, không có ý nghĩa gì khác. Ánh mắt nàng dừng lại trên món trang sức hình dao, Viêm Mãnh rốt cuộc có ý gì? Dù sao cũng không phải tín vật định tình, không thể đeo nữa, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho hắn. Tần Nguyệt Dung đương nhiên nghe lời nữ nhi, đàn ông gì chứ, thứ có cũng được không có cũng chẳng sao. Tìm hay không tìm đều không quan trọng. Ba bà cháu họ ở cùng nhau thì tốt hơn. Phượng Nhi, không đeo cái này nữa. Sau này trả lại cho Viêm thúc thúc. Mạc Thúy Ngữ cất tiểu đao đi. Vâng, Phượng Nhi trân trọng sờ sờ con ruồi hổ phách trên cổ. Đừng thu đi ngũ cốc mẫu của nàng là được. Cái này là giả, chỗ ngoại tổ mẫu có đồ thật, Phượng Nhi muốn gì cũng có. Tần Nguyệt Dung xót xa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Phượng Nhi. Như thể lại nhìn thấy Phù Nhi hồi nhỏ, hơi gầy. Mập thêm chút nữa sẽ càng giống. Tiểu nữ nhi đáng thương của nàng lại cầm một con ruồi làm bảo bối. Kẻ bán hàng cũng có vấn đề, không làm gì tốt, lại là một con ruồi chuyên ăn phân. Là thật đó, tứ thúc tự tay bắt đó. Hoa của ngoại tổ mẫu mới là giả. Phượng Nhi nhìn cây châm hoa trên đầu Tân Nguyệt Dung nói. Tang Ninh tiếp lời, đúng vậy, đây là ta làm, hổ phách giả, ruồi thật. Cái của Tân Di là mẫu đơn giả, vàng thật, thật thật giả giả không quan trọng, người mà ta yêu thích, ta quý trọng và trân quý vậy thôi. Tân Nguyệt Dung, nàng sống nửa đời người, còn không nhìn thấu đáo bằng một tiểu nha đầu. Cách chương.